Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 29, 500 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, mới vừa rồi đa tạ. Chủ quán dâu dâu nối liền trịnh trọng chắp tay Trần Đạo Huyền. Trước tiên đừng vội cảm ơn ta. Ta hỏi ngươi, phong lôi trận bàn này, ngươi lấy từ nơi nào tới? Trần Đạo Huyền chỉ vào đống vụn trên mặt đất, hỏi. Nghe vậy, vẻ khó xử của chủ quán dâu liền lóe lên rồi biến mất. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, xin lỗi, việc này ta không tiện nói cho đạo hữu. Nhưng chủ quán dâu quay nón dừng một chút, tại hạ không nhìn lầm, đạo hữu hẳn là không phải tán tu chứ? Ồ, Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy hứng thú, từ chối cho ý kiến nói, đạo hữu như thế nào nhìn ra được? Loại tình huống vừa rồi, nếu mới xuất hiện tán tu, tất nhiên hoảng hốt, ta thấy đạo hữu vui vẻ không sợ, hiển nhiên có sức mạnh không giống bình thường, đạo hữu tuổi còn trẻ đã có sức mạnh như thế, nghĩ đến nhất định là con cháu gia tộc nào, chính là không biết người đến tột cùng là Ngô gia, Triệu gia hay là người Dương gia tộc. Vị hán tử quay hàm này tên là Trương Tam, tuy rằng diện mạo thô kệch, nhưng tâm tư lại thập phần tinh tế. Giờ phút này cư nhiên tìm hiểu lai lịch của Trần Đạo Huyền. Ba tu tiên gia tộc mà hắn vừa nói chính là mấy đại trúc cơ gia tộc Thanh, danh nhất trong phạm vi 10 vạn dặm hải vực ngoại trừ Chu gia gia. Trần Đạo Huyền lắc đầu, đạo hữu không cần hỏi thăm, ta cũng không phải xuất thân trúc cơ gia tộc, mà là một tiểu gia tộc đệ tử, không đáng nhắc đến. Bị Trần Đạo Huyền phá tâm tư, Trương Tam trên mặt lộ ra vẻ ngẩn ngầu, suy nghĩ một lúc, tựa hồ hạ định quyết tâm nào đó, liền quay hàm hồ hán tử ở bên tai Trần Đạo Huyền truyền âm nói, đạo hữu có phải coi trọng phương pháp luyện chế phong lôi trận bàn hay không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đích xác có chút hứng thú. Gia tộc chúng ta mấy năm gần đây tính toán bồi dưỡng luyện khí sư, đang muốn thu thập các loại pháp khí luyện chế phương pháp. Nghe đến đây, Trương Tam không khỏi nghiêm túc kính trọng, gia tộc có thể bồi dưỡng luyện khí sư, đó đều là đại gia tộc, thực lực không kém. Dù sao muốn tập hợp đủ một phần luyện khí truyền thừa cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Luyện khí gia tộc tầm thường, căn bản không có thực lực bồi dưỡng luyện khí sư. Nghĩ đến đây, ngữ khí Trương Tam đều khiêm tốn vài phần. Đạo hữu chớ trách, vừa rồi là tại hạ càn rỡ. Nói xong, Trương Tam khom người thật sâu với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không vì chuyện vừa rồi cùng đối phương so đo, bằng không vừa rồi Chu gia chấp pháp tu sĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không buông tha đối phương. Đầu đào báo lý, Trương Tam cũng biết giờ phút này nên lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, truyền âm nói, đạo hữu mời xem. Đây chính là phương pháp luyện chế phong lôi trận bàn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đem ngọc giản nhiếp vào trong tay, dùng thần thức điều tra. Sau một khắc, đại lượng tin tức về luyện chế trận bàn pháp khí tràn vào Trần Đạo Huyền thức hải. Chẳng qua bởi vì từng bị lừa một lần, Trần Đạo Huyền lần này đặc biệt cẩn thận phân biệt một phen. Hắn phát hiện trong ngọc giản này ghi chép đồ vật hẳn là thật. Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói, không biết cái ngọc giản này ra giá bao nhiêu? Nghe vậy, Trương Tam giơ 5 ngón tay lên, ta thấy đạo hữu thành tâm mua một ngụm giá 500 linh thạch. Nói xong, tán tu tên là Trương Tam này vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Trần Đạo Huyền. 500 linh thạch đối với luyện khí kỳ tán tu mà nói là một khoản tài phú phi thường khổng lồ, không thể để Trương Tam không khẩn trương. Nếu là ở bên ngoài Quảng An phủ, Rất nhiều tu sĩ sẽ vì khoản tiền tài này liều lận mà mạo hiểm. Thấy Trương Tam nhất nhất bộ dáng làm trộm, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Có thể, 500 linh thạch mua một loại trận bàn pháp khí luyện chế phương pháp. Món mua bán này với hắn mà nói không tính là thiệt thòi. Khả năng tán tu sẽ không mua loại phương pháp luyện khí này. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền có ý định đem gia tộc phát triển lớn mạnh mà nói. Vì gia tộc gia tăng nội tình truyền thừa, như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Hai người thương lượng một phen, tận lực lựa chọn đi khách mở một gian phòng hoàn thành giao dịch này. Quang minh chính đại giao dịch tại chợ. Đừng nói Trương Tam không dám, Trần Đạo Huyền cũng không dám. 500 linh thạch không phải là một con số nhỏ, đặt trên mặt đất có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Nếu là chính đại quang minh giao dịch, khó tránh khỏi dẫn tới trộm nhân nhìn trộm. Dựa trên nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, hai người đều cẩn thận lựa chọn giao dịch trong khách. Trương Tam giao dịch xong, liền chắp tay về phía Trần Đạo Huyền, đi thẳng rời khỏi tán tu phường thị. Cất một khoản linh thạch lớn như vậy, nghĩ đến Trương Tam giờ phút này so với ai cũng chột dạ. Dù sao luận tu vi, hắn chỉ cao hơn Trần Đạo Huyền một chút, vẻn vẹn chỉ là luyện khí tầng 4 mà thôi. Cách Trương